Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 156. 156, hẻm nhỏ không gian tổng cộng liền lớn như vậy. Ngọc Quyên tỉ mỉ ở trong này tra tìm một phen, như cũ không có phát hiện gì quỷ vật dấu vết. Lúc trước kia nồng đậm âm khí tựa như làm ra đến hù nhân dường như. Nhưng là lúc trước hắn sử dụng la bàn thời điểm, chỉ rõ địa điểm quả thật lại ở trong này. Ngọc Quyên mày gắt cao nhăn, trên mặt vẻ mặt trở nên dị thường ngưng trọng, quỷ vật cũng không hội hư không tiêu thất không thấy. Kia này nọ lưu lại hạ âm khí đều như thế nồng đậm. Kia nó bản thể lại sửa có bao nhiêu sao cường đại. Nếu là tìm không thấy nó, toàn bộ An Dương thị dân chúng nhóm chỉ sợ đều sẽ có nguy hiểm. Ngọc Quyên không thể không đem sự tình hướng tệ nhất khả năng đi lên tưởng. Dù sao lấy của hắn kinh nghiệm đến xem, có được như vậy dày đặc âm khí quỷ vật không có một là dễ đối phó. Gặp Ngọc Quyên vẻ mặt nghiêm túc ở suy xét cái gì vậy? Ngọc Thanh không có quấy dây hắn, im lặng đứng ở một bên. Một lát sau, ô còi cảnh sát thanh theo hẻm nhỏ bên ngoài truyền tiến vào. Tam chiếc xe cảnh sát ở đầu ngõ ngừng lại, thất tám cảnh sát từ trên xe bước xuống, tiến nhập trong ngõ nhỏ mặt, nguyên bản liền không quá rộng mở hẻm nhỏ trở nên so từ trước càng thêm hẹp hòi chật chội. Cảnh sát đã đến sau, Ngọc Quyên phục hồi tinh thần lại, tiến lên một bước cùng tới được cảnh sát nói chuyện với nhau. Vừa mới báo nguyên nhân là chúng ta là đặc thù ngành nhân. Đang ở trà án, đơn giản giao đãi một chút thân phận của bọn họ. Lại đưa ra một chút chứng minh, nơi này liền không có bọn họ chuyện này. Cảnh sát rất nhanh liền tiếp nhận, dù là cảnh sát kiến thức rộng rãi, cũng chưa từng thấy bộ dạng này án tử. Thụ hại nhân là nữ tính án tử bọn họ thường xuyên gặp. Nhưng là thụ hại nhân là nam tính án tử, cảnh sát nhân thật đúng không có nhìn thấy quá. Những người này đều không có mặc quần áo, hơn nữa bây giờ còn vẫn duy trì nào đó quỷ dị tư thế. Hơn nữa bọn họ hôn mê bất tỉnh nằm trên mặt đất. Trong lúc nhất thời nhường này đó cảnh sát không biết nên như thế nào động thủ. Này thật đúng là sống lâu gặp, làm cảnh sát lâu, bộ dáng gì nữa ngạc nhiên cổ quái án tử đều có thể nhìn thấy. Khuân vác những người này thật sự là khiêu chiến lòng người thừa nhận năng lực. Cuối cùng vẫn là cảnh đội đội trưởng kiến thức rộng rãi. Làm cho bọn họ dùng khỏa thi túi bao những người này. Đưa bọn họ một người tiếp một người tất cả đều làm tới trên xe. Thụ hại giả tình huống có điểm thảm, cao thấp hai cái lỗ hổng đều có bất đồng trình độ xé rách thương. Kia màu đồng cổ trên thân thể che kín lớn lớn nhỏ nhỏ vết thương. Trừ này đó ra. Này không sạch sẽ vật cũng trải rộng ở trên người hắn mỗi một chỗ. Cảnh sát nhìn đến hắn cái dạng này, nhìn lại mặt khác kia ba cái hôn mê bất tỉnh nam nhân. Không khó minh bạch bọn họ đến cùng là chuyện gì xảy ra nhi. Nhiều như vậy lượng đều đủ này thụ hại giả tắm rửa một cái. Bọn họ không hôn mê mới là lạ, thụ hại giả bị đưa đi bệnh viện, mà kia ba cái hung đồ đưa cục cảnh sát đi thẩm vấn. Đem nhân giao tiếp sau khi xong, làm mục kích nhân chứng Ngọc Quyên cùng Ngọc Thanh hai người vốn cũng nên đi cục cảnh sát. Bất quá Ngọc Quyên tỏ vẻ bọn họ còn có chuyện muốn xử lý. Đưa bọn họ biết đến sự tình nói một chút sau, liền không có lại đi theo trôi qua, đợi đến cảnh sát đem kia bốn khiêu chiến nhân thừa nhận năng lực nam nhân đều mang đi sau. Thần kinh luôn luôn buộc chặt Ngọc Thanh rốt cục phóng nới lòng. Đại sư huynh, chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Cái kia quỷ vật biến mất rất sạch sẽ, bọn họ hiện tại đã bất lực, tiếp tục đãi ở trong này, cũng tìm không ra cái gì tin tức hữu dụng đến. Ngọc Quyên lại đem chỗ này tìm kiếm một phen, nhưng là lại tìm không thấy tí xíu tin tức hữu dụng. Cái kia quỷ vật giống như là hư không tiêu thất giống nhau. Nơi này thật sự là rất sạch sẽ. Cái loại cảm giác này thật giống như là bị người nào cố ý dọn dẹp quá dường như. Là ai có lớn như vậy năng lực, Ngọc Uyên trong óc bên trong hiện lên một đạo quen thuộc thân ảnh. Có quá mức cường đại năng lực, hơn nữa lúc này đã ở An Dương thị nhân liền chỉ có một. Tô Thiện, Ngọc Uyên đứng thẳng thân thể, đem chính mình di động theo trong túi mặt đào xuất ra. Bắt thông Tô Thiện điện thoại tiếng chuông vang hồi lâu, ở tự động cắt đứt tiền một giây truyền được, Tô Thiện lười nhác thanh âm theo đầu kia điện thoại truyền tới. Ngọc tiên sinh, ngươi hơn nửa đêm gọi điện thoại cho cái chưa hôn thiếu nữ. Có phải không phải có chút hơi quá đáng? Tô Thiện tựa hồ vừa mới tỉnh ngủ, trong thanh âm mặt còn mang theo một tia buồn ngủ, điều này làm cho của nàng thanh âm thiếu vài phần thanh lãnh. Hơn vài phần thiếu nữ mềm mại, Ngọc Uyên có chút hoảng thần, bất quá hắn rất nhanh liền thu liễm nổi lên cảm xúc. Đem bản thân đang ở xử lý sự tình nói cho Tô Thiện. Cho nên, ngươi là tưởng ta với ngươi nói cái gì đó đâu. Tô Thiện lười biếng thanh âm theo đầu kia điện thoại truyền tới. Nàng tựa hồ phiên cái thân, quần áo ma sát thanh âm tinh tường truyền vào Ngọc Uyên trong tai. Ngọc Uyên cầm điện thoại thủ phút chốc căng thẳng, thanh âm cũng so lúc trước thấp mấy độ. Tô tiểu thư, cái kia quỷ vật có phải không phải bị ngươi mang đi? Ta nghĩ toàn bộ An Dương thị cũng chỉ có ngươi này sửa quỷ đạo Tô gia truyền nhân có thể lặng yên. Không một tiếng động khu đi một cái có được quỷ tướng thực lực quỷ hồn, tốt lắm. Tô tiên sinh, ngươi cũng không cần hướng tới ta trên đầu chụp mũ. Ta có thể nói cho ngươi, sự tình không là ta làm, hiện tại đã rất trễ, không có chuyện gì tình lời nói. Ta treo, nói xong lời nói này sau, Tô Thiện không đợi Ngọc Uyên nói chuyện, liền đưa điện thoại di động cắt đứt. Đại sư huynh, thế nào, Tô tiểu thư nói như thế nào? Ngọc Uyên đưa điện thoại di động tắt trở về trong túi mặt. Hắn nhìn Ngọc Thanh liếc mắt một cái, lắc lắc đầu. Tô tiểu thư nói nàng không có làm qua, Ngọc Thanh ngẩn người. Theo bản năng mở miệng nói, đại sư huynh, ngươi tin tưởng Tô tiểu thư sao? Vạn nhất nàng là lừa gạt ngươi, không biết vì sao? Vì rằng Tô Thiện luôn luôn đều không có đối bọn họ làm cái gì quá sự tình. Nhưng là Ngọc Thanh trong lòng luôn có một loại nói không nên lời cảm giác. Hắn luôn cảm thấy Tô Thiện là cần bọn họ phòng bị. Ngọc Uyên lắc lắc đầu, mở miệng nói, Ngọc Thanh, Tô Thiện sẽ không gạt ta, ta tin tưởng nàng, Ngọc Thanh, Ngọc Uyên đều nói bản thân tin tưởng Tô Thiện, kia hắn cũng không có gì đâu có, sư huynh đệ hai người lại đem nơi này kiểm tra rồi một phen. Xác nhận không có cái gì không ổn chỗ sau, hai người mới vừa rồi ly khai nơi này, đi trước tỉnh bảo tàng, quán trưởng chính ở chỗ này chờ. Bọn họ nhu phải nhanh một chút đem váy dài lưu tiên váy cấp hoàn trả đi. Váy dài lưu tiên váy thất mà phục, quán trưởng tự nhiên là đối Ngọc Uyên Ngọc Thanh hai người cảm động đến rơi nước mắt. Của hắn chức vị tốt xấu là bảo vệ, nhưng mà bởi vì này thứ mất trộm án kiện, ở Mộc Dương thị khai quật không hủ nữ thi cùng này chôn cùng tinh phẩm văn vật ở ngày thứ hai liền. Bị trở đi, đưa đi thủ đô bảo tàng. Đương nhiên đây là nói sau, tạm thời không đề cập tới. Lúc này, Ngọc Uyên tin tưởng sẽ không lừa hắn Tô Thiện đang ngồi ở trên giường. Xem cách đó không xa ngồi trên sofa cái kia dáng người cao gầy nữ hài tử. Này nữ hài, cùng với trên giường nằm nữ hài tử, đều là Tô Thiện từ bên ngoài mang về đến. Bất quá bất đồng là, nằm ở trên giường này nữ hài tử là nhân. Mà ngồi trên sofa cái kia nữ hài tử lại không biết là cái món đồ quỷ quái gì vậy. Trên giường nằm nữ hài là Lâm Tiếu Cười. Lúc trước Tô Thiện ở hàng xa xỉ điếm gặp được kia một cái. Tô Thiện thật không ngờ bản thân cư nhiên còn có thể gặp nàng. Vẫn là ở như vậy dưới tình huống. Dạo hoàn bảo tàng sau, Tô Thiện lại ở phụ cận thương trường bên trong đi dạo thời gian rất lâu. Mãi cho đến sắc trời ám đi xuống sau, nàng mới nhớ tới muốn về khách sạn sự tình. Tô Thiện tìm cái khách sạn hiến tế bản thân ngũ tạng miếu. Không nghĩ qua là ăn hơn, vì tiêu thực, nàng quyết định chậm rãi đi trở về bản thân ở lại khách sạn. Ở trên đường trở về, Tô Thiện trải qua một cái hẻm nhỏ, sau đó nghe thấy được bên trong truyền đến không thể miêu tả thanh âm. Thân là nữ tính Tô Thiện tối không quen nhìn đó là nam tính ỷ vào tiên thiên thân thể điều kiện khi dễ nữ tính, nàng tiến nhập trong ngõ nhỏ mặt, Tiếu sắp bị bóp chết Lâm Tiếu cười. Nhưng mà ngay tại Tô Thiện chuẩn bị giáo huấn một chút kia bốn xúc sinh nên như thế nào cứu người. Thời điểm, nhất kiện màu đỏ váy từ trên trời giáng xuống, bao phủ lại kia bốn nam nhân, màu đỏ sương mù theo trong váy mặt xông ra, kia bốn nam nhân bị bao phủ ở tại sương mù bên trong. Lại sau đó hình ảnh cũng có chút khó coi. Tô Thiện quyết định thật nhanh, đem Lâm Tiếu cởi theo trên đất chảo lên, mang theo nàng rời đi này dơ bẩn địa phương. Tô Thiện vừa mới đi ra đi hai bước xa, ngõ nhỏ liền bị dày đặc sương mù bao vây lên. Một cái dáng người cao gầy, tóc dài áo choàng, trên người mặc màu đỏ áo đầm nữ nhân xuất hiện tại của nàng trước mặt. Ngươi vì sao không dẫn ta đi? U oán thanh âm như khóc như kề, phối hợp nữ nhân không kinh tâm động phách gương mặt, tựa hồ có thể đem người linh hồn nhỏ bé đều câu. Thay đổi cái nam nhân tại nơi này, chưa chừng đã bị câu đi rồi linh hồn nhỏ bé, nhưng mà Tô Thiện là cái nữ, nàng đối đều là nữ tính nhân không có bất kỳ hứng thú. Nơi nào đến về chỗ nào, ta không mang theo ngươi đi, nói xong câu đó. Tô Thiện vòng qua cái kia hồng y nữ nhân liền đi ra ngoài. Nhưng mà nàng vừa mới đi ra đi hai bước xa, phía sau liền truyền đến phảng phất trời sụp đất nứt thông thường tiếng khóc. Ngươi thật nhẫn tâm nha, ngươi vì sao muốn như vậy đối đãi ta? Không cần bỏ lại ta, dẫn ta đi, ta rất sợ hãi, Tô Thiện. Lại sau đó cái kia tóc dài nữ nhân liền hóa thành một cái màu đỏ nơ. Triền ở tại Lâm Tiếu cười cổ tay thượng, mặt dày mày dạn nhường Tô Thiện cấp mang về trong khách sạn mặt. Nàng ngược lại cũng là thông minh, trở về khách sạn sau, không đợi Tô Thiện mở miệng, liền ngoan ngoãn theo Lâm Tiếu cười thân cúi xuống đến, hóa thành hình người, ngoan ngoãn khéo khéo ngồi ở trên sofa mặt, bộ dạng xinh đẹp, dáng người cao gầy, trừ bỏ không là nhân ở ngoài. Ngồi trên sofa cái cô gái này có thể nói hoàn mỹ. Bất quá, Tô Thiện ánh mắt theo nàng vùng đất bằng phẳng bộ ngực quét đi qua. Dừng ở trên mặt của nàng, bất quá thiếu giống nhau, cũng tất nhiên không thể hoàn mỹ. Nói, ngươi là ai, đi theo ta đến cùng có ý đồ gì? Hồng y nữ nhân chớp chớp mắt, trái lại tự nói, ta gọi thập nhị, ta là ngươi thích nhất gì đó. Ta muốn đi theo ngươi, nói lời nói này thời điểm. Nàng cực kỳ nghiêm cẩn, cặp kia phiếm hồng ánh mắt cũng không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Tô Thiện. Nàng là ở nói thật, Tô Thiện, nàng thích nhất gì đó. Nàng thế nào không biết, nhưng là, ta không muốn đem ngươi ở lại bên người ta, tác giả có chuyện muốn nói. Thứ ba càng, hết chương.